Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710 khắp huyết Phượng Hoàng sẽ giết hắn, Tạp Lạc Á không nói gì, đang chuẩn bị triệu hoán khắp huyết Phượng Hoàng thời điểm, kia khắp huyết Phượng Hoàng lại chính mình ra tới, chấn động hai cánh, khắp huyết Phượng Hoàng nhìn thoáng qua Ninh An, mở miệng, một ngụm ngọn lửa liền phun ra. Đi mau, Ninh An đứng lên, ra tay cản lại kia ngọn lửa, cúi đầu nhìn Bích Lạc nói, ngươi hiện tại lập tức dẫn hắn trở về, khắp huyết Phượng Hoàng sẽ giết hắn, Bích Lạc nghe vậy. Gật gật đầu, triệu hồi ra hỏa phượng, sau đó mang theo Tạp Lạc Á thượng hỏa phượng bối, ngay sau đó rời đi, hỏa phượng sau khi rời khỏi, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đều giữ lại. Nhìn thoáng qua kia khắp huyết Phượng Hoàng, tam thú đều không có nói chuyện, trước kia bọn họ liền bại nó trong tay, hiện tại cũng không có khả năng thắng qua nó. Lời tuy như thế, nhưng bọn họ vẫn là đến chiến đấu. Bích Lạc cùng Tạp Lạc Á vừa đi, dư lại tới mọi người liền càng thêm không phải sức chứa đối thủ. Khắp huyết Phượng Hoàng hướng tới không trung kêu to một tiếng. Cái trán xuất hiện một cái ấn ký. Ngay sau đó kia ấn ký bên trong một giọt máu đã bị bức ra tới. Ninh An nhìn khắp huyết Phượng Hoàng không nói gì. Nó chính mình mạnh mẽ giải trừ khế ước. Liền tính là lọt vào phản phệ cũng không quan trọng. Chính là Tạp Lạc Á tình huống hiện tại căn bản không thể tái xuất hiện cái gì phản phệ. Nếu không nàng không xác định kia đan dược có thể hay không giữ được Tạp Lạc Á mạnh. Ninh An, thiếu hai cái giúp đỡ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tránh được hôm nay này một kiếp sao? Sức chứa nói mới rơi xuống, kia khắp huyết Phượng Hoàng liền lại lần nữa đối với Ninh An phát động công kích. Thấy vậy tình huống, Ninh An vội vàng lắc mình tránh đi, nề hà khắp huyết Phượng Hoàng tốc độ thực mau. Ninh An cánh công pháp còn không có hoàn toàn tu luyện thành công. Cho nên tốc độ lại mau cũng mau bất quá khắp huyết Phượng Hoàng. Vẫn là bị khắp huyết Phượng Hoàng cấp thương tới rồi. Ninh An, tránh ra, vô tà thanh âm ở Ninh An phía trước vang lên. Ninh An ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến vô tà hóa thành một con hồ ly xuất hiện ở khắp huyết Phượng Hoàng phía trước. Không biết vì cái gì, ở vô tà hóa thành hồ ly lúc sau, ám khắp huyết Phượng Hoàng liền dừng đối Ninh An công kích. Gắt cao nhìn vô tà. Sức chứa nhìn vô tà nhăn nhăn mày, chẳng lẽ đó chính là kia chỉ ở Ninh An cùng hắn đại chiến trước đều không có tỉnh lại thiên hồ. Khắp huyết Phượng Hoàng duy độc kiêng kỵ thiên hồ, nó cảm ứng sẽ không sai, xem ra cái này khó giải quyết cũng muốn trước diệt trừ. Nghĩ đến đây, sức chứa thân hình vừa động, ngay lập tức hướng tới Ninh An mà đi, mặc kệ trước diệt trừ cái kia, trước hết muốn diệt trừ. Đều là Ninh An nữ nhân này, đế tinh thần thấy sức chứa hướng tới Ninh An mà đi. Dưới chân một cái nhanh chóng di động, mau sức chứa một bước tới rồi Ninh An phía trước, dùng tinh hà kiếm chặn sức chứa trong tay U Hà. Hai thanh tuyệt thế vũ khí va chạm ở bên nhau, mặt đất đều lay động một chút, đế tinh thần không phải sức chứa đối thủ, tự nhiên cũng chống đỡ không được sức chứa công kích. Liền ở đế tinh thần mau duy trì không được thời điểm. Thí huyết kiếm lập tức hướng tới sức chứa bay đi. Ninh An đôi tay kết ấn. Dây đằng ở trong nháy mắt bay nhanh từ thổ địa bên trong chui ra tới. Sau đó trói lại sức chứa chân. Liền ở Ninh An trói chặt sức chứa thân thể lúc sau. Sức chứa toàn thân đều bốc lên ngọn lửa. Đem Ninh An triệu hồi ra tới dây đằng toàn bộ thiêu hủy. Thân thể hơi hơi một bên, thí huyết kiếm liền rơi vào khoảng không, thí huyết kiếm công kích thất bại lúc sau, sức chứa trong tay U Hà liền bay về phía Ninh An. Nhìn đến U Hà bay tới, đứng ở Ninh An bên người để tinh thần vài bước tiến lên. Chặn U Hà kiếm ân y sức chứa thấy vậy, trong mắt hiện lên một đạo quang mang, mau không có bất luận cái gì phát hiện, liền ở để tinh thần ngăn lại U Hà thời điểm. Sức chứa động, hết chương.